Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 668, Loki. Ta liền ăn chút thiệt thòi tốt. Ngày thứ hai, hải quân bản bộ phòng họp lớn trước. Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là không có bị tên rác rưởi kia cho ảnh hưởng đến a. Drake vòng khoanh tay, hướng trước mắt mắt quầng thâm sư đệ hỏi. Drake sư huynh, ngươi cũng hơi chú ý một chút chính mình ảnh hưởng a. Lo lắc đầu nói, loại lời này truyền đi, nhưng là sẽ để lão sư làm phức tạp. Ngươi cái tên này, ngược lại là giáo huấn lên ta đến. Drake một thanh ôm lấy Lo bả vai. Khó nói chúng ta hải quân còn sẽ có người đi chính phủ bên kia đâm thọc hay sao? Dù là chỉ là khả năng cũng tốt nhất đừng có. Lo nghiêm mặt nói, Lo nói không sai. Hiện tại là Nguyên Anh đẹp trai trưởng khống cục diện thời khắc mấu chốt. Ở một bên Hiyori cũng là một mặt nghiêm túc nói. Cho dù là bất kỳ một cái nào chỗ bẩn, đều có thể trở thành một ít người công kích khó xử lấy cớ. Các ngươi nói đúng, là ta chủ quan, gặp hai người dạng này chính thức. Drake cũng kịp thời tỉnh lại, nhưng rất nhanh, hắn lại có chút im lặng nhìn về phía Hiyori. Rõ ràng ngươi so ta đến trả trễ một chút, loại này trưởng bối giọng điệu là chuyện gì xảy ra a? Vẫn là nói, ngươi còn không hề từ bỏ làm chúng ta sư mẫu ý nghĩ. Hiyori cũng không ngượng ngùng, ngược lại là nghiêm túc nói, ngươi chừng nào thì sinh ra ta sẽ buông tha cho ảo giác. Tốt a, thật sự là không hiểu rõ các ngươi những nữ nhân này ý nghĩ. Drake lầm bầm một tiếng, nói sang chuyện khác nhìn về phía Lo. Nói đến, ngươi công tích hẳn là đã sớm với a. Hiyori đương nhiên minh bạch Drake ý tứ, cũng là quay đầu nhìn về phía Lo. Đúng a, ngươi hành động lần này thế nhưng là lại thu hoạch rất đại công tích. Nghe bọn hắn nói như vậy, Lana hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt cũng không khỏi hiển hiện một tia ửng hồng. Nhanh, rất nhanh liền với, thật sự là, làm sao có thể còn không có với. Drake thay Lo bất bình nói, không nói ngươi mười mấy năm qua bên trong bắt những hải tặc đó. Cũng chỉ là lần này cứu Thiên Long Nhân, bằng cái kia quý giá thân phận chẳng lẽ còn không chống đỡ được 50 ước berry. Cũng là được. Hiyori dùng lực gật cái đầu nhỏ, không thể dạng này qua tính toán. Lo lắc đầu, dù sao, cái này Mai Ốp Ốp Nomi là cứu ta mệnh. Mà lại, chính phủ hy vọng đến Ốp Ốp Nomi càng nhiều là dự định lấy năng lực giả sinh mệnh cho cao tầng tiến hành không tay giả đời thuật. Lão sư có thể bảo vệ ta, để cho ta không cần tiến hành không tay giả đời thuật. Ta đã không bình thường cảm kích, chỗ nào làm cho lão sư lại đi giúp ta cùng những người kia đàm càng hơn kiện. Chí ít, hiện tại ta đã có thể nhìn thấy hy vọng. Đã Lo đều như vậy nói, này Drake cũng không dễ lại nói cái gì. Đành phải trung thành mong ước nói, vậy liền chờ mong ngươi hòa. Lúc này, bên cạnh chuẩn tướng thiếu tướng đột nhiên quát lên, nguyên soái đến. Mọi người nhanh đi vào. Nghe bọn hắn nói như vậy, ba người cũng nhìn nhau. Vậy chúng ta cũng đi vào trước đi, qua trò chuyện tiếp. Phòng họp lớn bên trong người cũng không phải là rất nhiều, dù sao cũng không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, tự nhiên không có khả năng đem bên ngoài tướng quan đều triệu tập trở về. Bất quá, có không ít trống không vị trí bên trên đều buông điện thoại chung. Đây là thuận tiện những cái kia bên ngoài tướng tá có thể thông qua hải quân nói chuyện phiếm bày đồng bộ tham dự hội nghị. Longinus ngồi ở vị trí bên trên, ho nhẹ một tiếng, liên quan tới lần này hội nghị, ta đơn giản giảng ba điểm. Thứ nhất là liên quan tới The Avenger thông báo. Đi qua đối Crocodile khẩn cấp thẩm vấn, chúng ta đã biết tên là The Avenger tổ chức chủ yếu có 5 tên thành viên. Đều là độ nguy hiểm cực cao tội phạm. Trong này, CDF, cơn mưa, đã bị đánh chết. Crocodile bị tóm, còn lại Dâu Đen, Bullet, Redfield, các loại ba tên đang lẩn trốn thành viên vẫn là cực kỳ nhân vật nguy hiểm. Mọi người nếu có phát hiện bọn họ hành tích, tuyệt đối không thể tùy tiện hành động. Phía dưới tất cả mọi người là trọng trọng gật đầu. Tâm lý thì là nói thầm lấy. Cái này cái gì The Avenger cũng quá thảm a. Rõ ràng là vô cùng hoa lệ đội hình. Có thể cũng bởi vì chọn sai mục tiêu. Trèo lên trên thế giới sân khấu thủ tú liền bị đánh cho tàn phế một nửa. Tiếp theo, Longinus tiếp tục phát biểu. Thứ hai là liên quan tới quả chấn động thuộc về. Nghe đến đó, không ít thất thần tướng tá cũng vội vàng vểnh tai. Dù sao, đây chính là đã từng thế giới mạnh nhất tiêu chí. Coi như không tới phiên bọn họ. Bát quái một chút cũng là tốt. Chỉ tiếc, Marco bọn họ hứa hẹn đoán chừng là sẽ không giữ lời. Đầu tiên, ta hy vọng mọi người có thể minh bạch. Không phải đạt được quả chấn động liền nhất định có thể trở thành cường giả. Chỉ có tại người thích hợp trong tay. Cái này mai quả thực mới có thể phát huy ra ứng có sức mạnh. Hoặc là nói, chỉ có thể phách đủ cường đại người tài năng chịu đựng lấy quả chấn động lực phản chấn. Cho nên, ta quyết định là đem cái này mai quả thực giao cho Loki trung tướng. Một đám tướng tá ánh mắt đều là hướng một vị nào đó một mặt mộng bức cự nhân đầu quân qua. Nhưng cũng không có người phản đối. Xác thực, liền Dâu Trắng đều miễn không tích dưới nội thương. Từ bọn họ đến ăn quả thực lời nói, hạ chàng đoán chừng sẽ không tốt đi nơi nào. Càng mấu chốt là, đánh bại Dâu Trắng bản thân Longinus nguyên soái ngay ở chỗ này. Đối với ngoại giới tới nói, bọn họ đối với quả chấn động chờ đợi thực cũng không có bao nhiêu. Longinus ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thấy không có gì dòng người lộ bất mãn chi sắc mới nói tiếp. Tại hai năm trước cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, là Loki trung tướng cho Urbap truyền lại tin tức, để cho chúng ta tại này cuộc chiến tranh bên trong thu hoạch được lực lượng cường đại trợ giúp. Lần này quả chấn động, liền xem như đối Loki trung tướng ngày đó cống hiến một cái khen thưởng. Nhưng mà, nghe Longinus lời nói về sau, ngồi ở một bên cự nhân lại là sờ đầu một cái. Một mặt phiền muộn thêm ghét bỏ nói, thật muốn để ta tới ăn quả thực sao? Rất không muốn ăn a. Longinus ho nhẹ một tiếng hỏi nói, có thể nói cho ta biết tại sao không? Ăn ác ma quả thực liền xuống không biển, dưới không biển liền bắt không hải quái ta liền sẽ bị chết đói. Loki thật to trên mặt tràn ngập u buồn, nghe được Loki giải thích, một đám hải quân tướng tá đều có chút không dám tin tưởng. Giá trị 100 ức berry quả chấn động, vậy mà bại bởi một số thực vật. Cái này nếu là truyền đi, những cái kia ngấp nghé quả chấn động lực lượng người còn không phải tức chết. Một đám hải quân cũng giống như vậy, bọn họ cho dù đối với quả chấn động không có quá nhiều ý nghĩ. Có thể này dù sao cũng là mảnh này đại hải tối đỉnh cấp lực lượng. Làm sao cũng không nên sẽ có người cự tuyệt a. Hơn nữa, còn là bởi vì loại này buồn cười lý do. Longinus thì là cười lắc đầu nói. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Bản bộ hội phụ trách ngươi hết thảy thực vật. Này, vậy được rồi. Gặp Longinus nói như vậy, Loki cũng không lại kiên trì. Chỉ là một mặt bị khinh bỉ tiểu tức phụ, nhỏ giọng lầm bầm nói. Ai bảo ngươi là chúng ta cự nhân tộc ân nhân, ta liền ăn chút thiệt thòi tốt. Không thiếu tướng trường học đều là sắc mặt phức tạp, bọn họ cũng muốn ăn thiệt thòi a. Đúng lúc này, con nào đó hình ảnh đen Musi đột nhiên gấp rút vang lên. Sau đó, ở trước mặt mọi người xuất hiện một cái hình chiếu. Longinus nguyên soái, ta có khẩn cấp tình báo truyền đạt. Longinus khuôn mặt trầm ổn nói. Mây nớt thiếu tướng, thỉnh giảng. Vâng, mây nớt hơi bình phục lại tâm tình. Sau đó lợi dụng khuấy động ngữ khí nói. Ngay tại vừa rồi, Dâu đen tại trên báo chí thả ra tin tức, thông hướng Raptel sau cùng ngồi một chỗ đánh dấu tại nước Wano. Hắn sẽ đem khối kia tọa độ lấy đi, cũng đề nghị để ta ba vị có được tọa độ tứ hoàng tề tụ tại nước Wano. Cùng nhau mở ra thông hướng Raptel đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.